Vô địch kiếm vực, chương 1089, 1089, các ngươi thật là lớn ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Linh Độ Ách Điều, luận võ đài bên ngoài, xem lễ trên đài, Hàn Dũ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Cái này Ngự Linh Độ Ách Điều nhưng hắn là nghe qua đấy. Đây là Bạch Lộc Thư Viện người sáng tạo Tiêu Vô Tình năm đó sáng chế nhất môn đế cấp huyền kỹ. Đây cũng không phải là bình thường đế cấp. Đây là nhất môn phát triển hình đế cấp huyền kỹ. Nói cách khác, từ loại nào trình độ đi lên nói, uy lực của nó không có hạn mức cao nhất. Uy lực của nó có thể đạt tới trình độ nào? Hoàn toàn xem người sử dụng năng lực. Có thể nói, đây là nhất môn có thể một nửa bước đế giả đều tạo thành uy hiếp huyền kỹ. Bạch Lộc Thư Viện bọn người hiển nhiên cũng biết cái môn này huyền kỹ. Nho phái bọn người sắc mặt đều là vô cùng khó nhìn lại. Rất nhiều người thậm chí trong mắt đã xuất hiện tuyệt vọng. Mà pháp phái bọn người tắc thì thở dài một hơi. Bởi vì Phong Khinh Ý nhận thức thật. Mà rất nghiêm túc Phong Khinh Ý, Dương Diệp như thế nào lại là đối thủ. Theo tiêu tiếng vang lên. Trong tràng vang lên mỹ diệu động lòng người âm điệu. Âm điệu lúc ban đầu bằng phẳng. Nhưng rất nhanh tựu dồn dập lên. Đón lấy, hư không chiến trường nội xuất hiện làm cho người ta sợ hãi vô cùng một màn. Toàn bộ hư không chiến trường không gian vậy mà bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Luận võ đài bên ngoài, Lý lão quải ánh mắt rơi vào Tiêu Biệt Ly trên người. Hai tay chậm rãi nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hư không chiến trường nội, cảm thụ được chung quanh những cái kia đòi mạng âm điệu. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên. Toàn bộ nhân hóa làm một đạo trưởng cầu vồng mãnh liệt bắn mà ra. Mà lúc này, trên người hắn phảng phất tại bị đao cắt giống như. Từng đạo vết máu một đạo đón lấy một đạo chảy máu tại trên mặt hắn. Trên người, không đến nửa hơi. Hắn toàn thân tựu tựa như nhất cái huyết nhân. Phá, tại đi vào cái kia Phong Khinh Ý trước mặt mấy trượng lúc. Dương Diệp một tiếng gầm lên, một quyền oanh ra, quyền xuất, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng tự Dương Diệp nắm đấm trong đổ xuống mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hư không chiến trường lập tức nghiền nát. Cùng lúc đó, cái kia luận võ đài đã ở trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Không chỉ như thế, hai cổ kinh khủng năng lượng từ cái này trên đài tỷ võ mạnh mà khuếch tán ra. Những nơi đi qua, toàn bộ mặt đất kể cả không gian đều phá vỡ đi ra. Vô số người hoảng hốt. Lúc này, một cái bàn tay khổng lồ ở giữa sân chợt lóe lên. Cái kia hai cổ năng lượng ảnh hưởng còn lại lập tức bị quét qua quét sạch. Mà cái kia nghiền nát không gian đã ở thiên đạo pháp tắc chữa trị hạ khôi phục bình thường. Tất cả mọi người hóa đá. Cái này dĩ nhiên là một gã bán thánh cùng một gã thánh giả tạo ra đến đấy. Liền hư không chiến trường không gian, hơn nữa còn là hai vị nửa đế gia trì không gian đều chịu không được cái này Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý công kích. Phong Khinh Ý thì cũng thôi đi, hắn vốn là tuyệt thế thiên tài, tăng thêm hắn thi triển lại là Ngự Linh Độ Ách Điều loại này khủng bố huyền kỹ. Uy lực kia tự nhiên không cần phải nói, nhưng là Dương Diệp đâu này? Dương Diệp thi triển vậy là cái gì? Mặc kệ thi triển chính là cái gì? Phải biết, hắn chỉ là bán thánh mà thôi. Trong tràng, ánh mắt mọi người đều nhìn về này bị năng lượng phong bạo bao phủ trong sân rộng. Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý ở giữa chiến đấu. Thế nhưng mà quan hệ đến hai phái tương lai, người nào đi ai lưu? Rất nhanh, những cái kia năng lượng phong bạo chậm rãi tiêu tán. Đón lấy, Dương Diệp cùng Phong Khinh Ý xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tinh thần hộ thể thuật. Trong tràng, có người đột nhiên thất thanh nói. Sở hữu tất cả ánh mắt đều đã rơi vào Dương Diệp trên người. Lúc này, tại Dương Diệp trên người, có một đạo hơi mỏng tinh màu xanh ra trời năng lượng vòng bảo hộ. Bất quá, lúc này cái này màu xanh ra trời năng lượng vòng bảo hộ đã che kín vết rạn. Mà lại không trọn vẹn không được đầy đủ. Hắn vậy mà đem tinh thần hộ thể thuật tu luyện thành công. Trong tràng, một mảnh kinh hô, tinh thần hộ thể thuật, Cái này tại Bạch Lộc Thư Viện coi như là nhất môn phi thường nổi danh huyền kỹ. Bởi vì nó là Bạch Lộc Thư Viện ít có dựa vào tinh thần chi lực đến tu luyện huyền kỹ. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái này tinh thần hộ thể thuật biến thái. Cho dù ở có nghị lực người, tại đây tinh thần chi lực cắn trả trước mặt đều bò xuống. Cái kia thật không phải là người có thể thừa nhận được đấy. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại tu luyện thành công. Tất cả mọi người khiếp sợ đồng thời cũng mang theo hiếu kỳ. Đương nhiên, đúng lúc này không có người sẽ đi quản cái này cái gì tinh thần hộ thể thuật. Mọi người chỉ quan tâm. Ván này, đến tột cùng ai thua ai thắng rồi. Theo mặt ngoài đến xem, tựa hồ là cái kia Phong Khinh Ý mạnh hơn một bậc. Bởi vì Dương Diệp tương đối so sánh chật vật một ít. Tại Dương Diệp toàn thân, đều hiện đầy vết máu. Lúc này Dương Diệp, thoạt nhìn hơi có chút khủng bố. Mà cái kia Phong Khinh Ý nhưng lại trước sau như một hoàn hảo không tổn hao gì. Trước sau như một mây trôi nước chảy. Trước sau như một thong dong bình tĩnh. Yên lặng hồi lâu, Phong Khinh Ý đột nhiên nhìn về phía trong tay mình cái kia căn màu xanh ngọc tiêu. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia căn màu xanh ngọc tiêu đột nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ tán lạc tại. Nhìn thấy một màn này, pháp phái bọn người sắc mặt lập tức khó nhìn lại, nhìn xem cái kia đầy đất mảnh vỡ. Phong Khinh Ý trong mắt có một tia phức tạp, nói, đi theo ta lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi hôm nay gãy ở chỗ này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, nói, ngươi thật sự là khiến ta kinh nha, không chỉ đem tinh thần hộ thể thuật tu luyện thành công. Vậy mà còn có thể đem bản thân lực lượng khống chế đến loại trình độ này. Đáng tiếc, ngươi chỉ là bán thánh. Nếu như ngươi cùng ta bình thường là thánh giả, một quyền này, ta khả năng tự tiếp không được. Theo Phong Khinh Ý mở miệng nói chuyện, mọi người lần nữa kinh hãi phát hiện. Một vòng màu đỏ tươi tự Phong Khinh Ý khóe miệng chậm rãi tràn ra. Pháp phái bọn người, đặc biệt là cái kia Lý lão quải giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dương Diệp nhìn trên người mình những cái kia vết máu, một lát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Phong Khinh Ý, nói, người cũng khiến ta kinh nha. Xác thực, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu như không phải hắn tại thời khắc mấu chốt thi triển tinh thần hộ thể thuật, hắn khả năng cũng không phải là bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Trước kia Phong Khinh Ý thi triển cái gì kia ngự linh độ ách điều đã có thể phá hắn thân thể rồi. Bất quá lại để cho hắn chính thức kinh ngạc chính là đối phương vậy mà cứ thế mà kháng trụ rồi hắn giới hạn pháp tắc. Không thể không nói, thực lực của đối phương xác thực rất cường, vũ bảng rất khủng bố. Cái này Phong Khinh Ý bất quá là bài danh thứ 21. Cũng đã giống như này thực lực. Cái kia xếp hạng hắn phía trước những thiên tài kia, đặc biệt là top 10 cái kia chút ít yêu nghiệt được là kinh khủng cỡ nào. Ta thua. Đúng lúc này, Phong Khinh Ý bình tĩnh thanh âm ở giữa sân vang lên. Trong tràng một mảnh xôn xao, bất kể là nho phái người hay là pháp phái người, giờ phút này ánh mắt đều làm Phong Khinh Ý trên người. Không, người không có thua. Lúc này, một bên Lý lão quải đột nhiên giận dữ hét, người như thế nào thất bại? Hắn Dương Diệp bất quá là nhất cái tự thanh châu đến con sâu cái kiến. Người làm sao có thể sẽ thua bởi hắn? Chiến, tiếp tục chiến, giết hắn đi, giết hắn đi a hát. Dương Diệp nhìn về phía Lý lão quải, trong mắt sát ý thoáng hiện, lão nhân này thật sự vong hắn chi tâm bất tử a hát. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý lão quải, Dương Diệp nhìn về phía Phong Khinh Ý, nói, kỳ thật hắn nói không sai, người cũng không có bại. Phong Khinh Ý khẽ lắc đầu, nói, người dùng bán thánh thực lực cùng ta chiến rồi cái ngang tay. Ta đã thua, mà lại trước kia ta đã nói trước, người nếu có thể tiếp được ta một chiêu kia ngự linh độ ách điều, ta tự nhận thua, người tiếp được rồi, cho nên, ta thua. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Lý lão quải, nói, Lý thủ tịch, năm đó ngươi cứu ta, hơn nữa an bài ta tiến vào nho phái, lại để cho ta đã có hôm nay thành tựu. Tình này, ta chưa bao giờ quên qua. Hôm nay, ta giúp người đối phó Nho phái. Tuy nhiên ta thua, nhưng ta không thẹn với lương tâm, bởi vì ta đã hết lực. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Tiêu Biệt Ly. Nói, Tiêu viện trưởng, Nho phái chưa bao giờ bạc đãi qua ta. Hôm nay ta lại trợ pháp phái phó Nho phái. Việc này là ta Phong Khinh Ý làm không mà nói. Sau ngày hôm nay, ta sẽ không đang thi triển tại Nho phái sở học hết thảy. Nói xong, Phong Khinh Ý ánh mắt quét trong tràng tất cả mọi người liếc. Sau đó nói, ta Phong Khinh Ý hôm nay tuyên bố, ta rời khỏi Bạch Lộc Thư Viện. Từ nay về sau khoảnh khắc, ta không phải là Bạch Lộc Thư Viện đệ tử. Sau này Bạch Lộc Thư Viện hết thảy tất cả phân tranh cùng ta không quan hệ. Mà ta sau này hết thảy hành vi cũng cùng thư viện không quan hệ. Nói xong, Phong Khinh Ý chân phải nhẹ đạp địa mặt, toàn bộ nhân hóa làm một đạo ánh sáng màu xanh phóng lên trời. Ngươi không thể đi. Lý lão quải gầm lên giận dữ, tay phải hướng phía trước tìm tòi, một cái cự chảo tê liệt không gian hướng phía cái kia Phong Khinh Ý chảo tới. Oanh, phía chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu xanh oanh tại Lý lão quải cái con kia cự chảo lên. Cự chảo kịch liệt run lên, sau đó rụt trở về. Mà lúc này, Phong Khinh Ý đã biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ngu xuẩn a hát, trên đài tỷ võ, Hàn Dũ nhịn không được mắng lên. Bạch Lộc Thư Viện, trong các ngươi đấu, đem mình kiệt xuất nhất đệ tử đều bước cho đi. Ngươi, các ngươi thật là lớn ngu xuẩn. Nói xong, Hàn Dũ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, bất kể là Nho phái hay là Pháp phái đều trầm mặc. Sau nửa ngày, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Lý lão quải, nói, nguyên lai Khinh Ý năm đó tiến vào thư viện, hơn nữa gia nhập ta Nho phái, tất cả đều là do ngươi một người thao tác. Lý lão quải, ngươi ván này bố quả nhiên là sâu a hát. Nói đến đây, Tiêu Biệt Ly thanh âm đột nhiên dữ tợn mà bắt đầu. Hôm nay, ngươi hài lòng chưa? À, ngươi hài lòng chưa? Lý lão quải hai đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiêu Biệt Ly hai mắt khép hờ. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn lướt qua trong tràng pháp phái bọn người liếc. Nói, nên ngừng không ngừng, tất nhiên thụ hắn loạn. Ta Nho phái qua nhiều năm như vậy dễ dàng tha thứ. Đổi lấy nhưng lại các ngươi Nho phái được một tấc lại muốn tiến một thước. Như các ngươi theo như lời, tiếp tục như vậy xuống dưới, Bạch Lộc Thư Viện sớm muộn có một ngày sẽ diệt vong. Đã như vậy, còn không bằng thừa dịp hiện tại giải quyết dứt khoát, sở hữu tất cả pháp phái người. Các ngươi đi thôi. Giờ khắc này, pháp phái bọn người sắc mặt lập tức trắng đi. Chẳng lẽ thật sự phải ly khai Bạch Lộ giới? Chẳng lẽ thật sự muốn trở thành chó nhà có tang? Tĩnh, trong tràng tĩnh đáng sợ. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không ly khai? Dương Diệp bên cạnh, Hư Vô Thần nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Lý lão quải, sau đó nói, lão gia hỏa này vô sỉ vô cùng, khẳng định còn có cái gì xiếc. Đúng lúc này, Lý lão quải đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Tiêu Biệt Ly, nói, nếu như chúng ta không đi đâu này. Theo Lý lão quải những lời này, trong tràng hào khí lập tức khẩn trương lên, giống như một tòa muốn núi lửa bộc phát giống như kinh ngạc. Cách chương